Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 1305, làm nữ nhân ta. Giờ khắc này Phong Duẫn ngây người, tuy nhiên toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng vẫn là xoa xoa con mắt. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Phong Duẫn ngơ ngác hỏi. Nhưng là trong đầu không còn có ứng. Phong Duẫn đồng tử dần dần trở nên trống rỗng đứng lên. Toàn thân thực lực đều đến từ hệ thống tăng thêm. Giờ khắc này vô số đấu khí từ trong thân thể đổ xuống mà ra. Đây là một cỗ không bình thường to lớn đấu khí. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Vì cái gì Phong đại nhân có thể như vậy? Rõ ràng là mang người tới. Người khác chỉ là đứng lên. Sau đó chính mình thuộc hạ liền bắt đầu tạo phản. Thậm chí đối Phong đại nhân quyền đấm cước đá. Lại sau đó mạc danh kỳ diệu biến mất, đây rốt cuộc là làm sao? A ha ha ha, không chịu nổi đả kích. Phong Duẫn bỗng nhiên phát ra si tiếng cuồng tiếu. Loại này tiếng cười để cho người ta dùng mình. Bởi vì đây là mang theo tuyệt vọng tiếng cười. Điên Phong Duẫn cuồng tiếu không ngừng. Sau đó lao ra, bóng lưng dần dần biến mất, còn có này tuyệt vọng tiếng cười. Thanh Nhã nhìn lấy muội muội. Thanh Vũ Đồng buông buông tay, chính mình cũng không biết có thể như vậy, sở dĩ liền muốn hỏi mình hệ thống, đến cùng làm sao sự tình làm sao đều biến mất, chủ nhân. Đối phương hệ thống giống như bị tiểu đệ của ta uy hiếp, sở dĩ liền lựa chọn giải trừ trói chặt. Thanh Vũ Đồng giật mình, ngươi còn có tiểu đệ, đúng vậy, a chủ nhân, tốt xấu ta hiện tại cũng là hệ thống giới cần ăn đòn. Thật là thơm, Thanh Vũ Đồng, khó trách ngay từ đầu liền để cho mình ôm tỷ phu cái này bắp đùi. Nguyên lai sớm có dạng này dự định a, thật sự là thật lợi hại. Trong tiệm lão bản nuốt nước miếng, lén lén liếc liếc một chút Diệp Hoa, cảm giác những người này không phải tốt như vậy gây. Nhìn xem Phong đại nhân, đều bị hoảng sợ điên, ai còn dám qua trêu chọc a. Cái này tổ ủy hội đoán chừng phải đến dạng này tin tức. Càng thêm không dám tới tổ ủy hội, không chỉ là móc, mà lại hiếp yếu sợ mạnh điển hình cỏ đầu tường hệ liệt. Diệp Hoa cũng không muốn đem chính mình làm lớn chuyện, dù sao cũng là tới đón bọn nhỏ, điệu thấp một điểm bọn nhỏ chỗ ở liền cao cấp nhiều. Dù sao đều là song phương át chủ bài. Đồng thời cũng cảm giác được một cỗ đấu khí tan rã. Biểu thị rất ngạc nhiên, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn nhỏ lại không để ở trong lòng, đang vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Bất quá bây giờ Diệp Thần không có chút nào tâm tình, ba ba mệnh lệnh tựa như một ngọn núi giống như ép buộc bản thân có chút thở không nổi. Nếu như là qua chém chém giết giết còn dễ nói, để cho mình qua theo đuổi con gái, đơn giản rất khó khăn. Diệp Thần đều đang nghĩ, muốn hay không đổi một mục tiêu. Có ý nghĩ này, Diệp Thần đều muốn quất chính mình một chút. Chính mình làm sao có thể loại suy nghĩ này, biết khó mà lui, đây là không đúng. Sư huynh tốt, sư huynh tốt, sư huynh tốt. Diệp Thần đi tại Đoạn Mạch Tông tập thể trong khách sạn, nơi này đều là đến tham chiến đệ tử. Cái này trong khách sạn còn có hoa vườn. Diệp Thần quyết định tới thử thời vận. Diệp Thần vận khí cũng khá, rất nhanh liền phát hiện Liễu Tiên Nhi chân trời. Bất quá Diệp Thần sắc mặt có chút không tốt, bởi vì Liễu Tiên Nhi đang cùng một vị đệ tử nói chuyện. Diệp Thần nhìn tên đệ tử kia, áo choàng phình lên, chắc hẳn bắp thịt hẳn là phát đạt đi. Quả nhiên là ứng tỷ tỷ lời nói. Liễu Tiên Nhi ưa thích bắp thịt ngẩn người nam nhân, nhìn xem nói chuyện với người khác liền cười, nói chuyện với mình liền nghiêm mặt, để cho ta Diệp Thần rất khó chịu. Nếu để cho Diệp Diễm đến dạy một chút Diệp Thần đệ đệ vẩy muội, nói không chừng Diệp Thần liền có thể thoát đan. Diệp Thần mặt lạnh lùng hướng đi Liễu Tiên Nhi, gặp qua sư huynh. Đứng tại Liễu Tiên Nhi đối diện đệ tử cung kính hô. Tuy nhiên so Diệp Thần phải lớn, nhưng là Diệp Thần hậu trường thế nhưng là Trường Hận Chí Tôn. Ở trong học viện, các đệ tử đều phải thành thành thật thật kêu một tiếng sư huynh. Thậm chí một số lão sư đều phải cung cung kính kính. Hậu trường rất lớn nha, nhưng là Liễu Tiên Nhi liền không thích loại này công tử bột. Ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai, hậu trường cứng rắn, liền rất lợi hại phách lối giống như người khác hiếm có ngươi Diệp Thần. Ta Liễu Tiên Nhi hết lần này tới lần khác không có thèm. Ta cùng hắn có lời nói. Diệp Thần lạnh giọng nói ra. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Cái này vị đệ tử cười làm lành nói một tiếng. Cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu cùng Liễu Tiên Nhi nói chuyện. Miễn cho trêu chọc Diệp Thần. Liễu Tiên Nhi căm tức nhìn Diệp Thần. Lạnh giọng hỏi. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Làm nữ nhân ta, không có khả năng, vì cái gì? Diệp Thần chất vấn, nếu như Diệp Diễm ở chỗ này, nhìn thấy tình huống như vậy, khẳng định phải gõ gõ cái này đệ đệ đầu. Người dạng này vẩy muội, đời này đều bị muốn có lão bà. Không biết vẩy muội cũng có phương pháp sao, bởi vì ta không thích ngươi. Vì cái gì không thích ta, Liễu Tiên Nhi? Diệp Thần, ta cho ngươi biết. Ta Liễu Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân ngươi. Dù là trên cái thế giới này nam nhân chết hết sạch, ta Liễu Tiên Nhi cũng sẽ không tìm ngươi. Diệp Thần nghe xong không có hoảng, có vẻ như trước kia mụ mụ cũng đã nói lời như vậy. Chỉ là không có mấy ngày thật là thơm. Tiên Nhi, làm nữ nhân ta đi. Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay giữ chặt Liễu Tiên Nhi đầu ngón tay. Lần thứ nhất sờ nữ hài tử tay, Diệp Thần cảm giác rất tốt, mềm mại so tỉ tỉ cái kia hai tay tốt nhiều. Liễu Tiên Nhi không nghĩ tới Diệp Thần sẽ làm ra như thế lỗ mãng cử động. Trực tiếp một bàn tay đập tới qua, Diệp Thần thực lực đã phi thường cao, nếu như cho chút thời gian, tuyệt đối có thể cùng thất tông tội ngang bằng, một phát bắt được Liễu Tiên Nhi cổ tay. Diệp Thần trầm giọng nói ra, ngươi muốn đánh ta, không sai, ngươi tên lưu manh này, ta là lưu manh. Diệp Thần trong nháy mắt liền khó chịu, chính mình lúc nào là lưu manh, ngươi không là lưu manh là cái gì? Diệp Thần có chút tức giận, đều truy ngươi lâu như vậy, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, thậm chí còn nói mình là lưu manh, vậy liền làm điểm lưu manh phải làm sự tình. Nhìn lấy này kiều diễm môi đỏ, Diệp Thần tại ánh mắt mọi người trong, hạ miệng, Liễu Tiên Nhi phồng lên con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng nhìn lấy Liễu Tiên Nhi cặp kia rung động lòng người con ngươi. Hai người mặc dù là đang hôn, người khác đều là nhắm mắt lại, nhưng là bọn họ lại lẫn nhau nhìn đối phương, phảng phất đây không phải hôn môi. Chủ yếu là lẫn nhau cho ánh mắt, Diệp Thần lần thứ nhất cảm giác hôn môi, mềm mại bờ môi, mang theo một chút xíu cam điểm nguyên lai hôn môi cảm giác là như thế này. Không tệ không tệ, khó trách ba ba như vậy ưa thích mẹ mủ. Bất quá không có một chút, Diệp Thần liền khẽ nhíu mày, một cỗ mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Lưu manh, Liễu Tiên Nhi khẽ quát một tiếng. Bụng mặt liền chạy mở, Diệp Thần chà chà bờ môi, nữ nhân này thế mà cắn chính mình, thật làm cho ta có chút thích. Nam nhân a, liền là ưa thích những cái kia đuổi không kịp, những cái kia dễ dàng đắc thủ, liền sẽ không để ý tới. Diệp Thần liếc nhìn chung quanh đệ tử, ban đầu xem náo nhiệt đệ tử lập tức quay đầu, biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.